Bản chép tay tâm nguyện của nữ phụ. Chương 2, hệ thống nhị linh. Góc truyện audio.com. Ký chủ, người đã tỉnh, một thanh âm ngọt ngào nhu nhu truyền đến. Quý Lạc chậm rãi mở to mắt, trước mắt là một mảnh mơ hồ. Vài giây sau, mới thấy rõ được sự vật trước mắt. Đây là một bầu trời đêm đầy sao. Có vài ngôi sao chợt lóe rồi hơi hơi nhảy lên, rồi lại không có bầu trời đêm như vậy nữa. Ngược lại mang theo một vòng ánh sáng lấp lánh. Hiện tại cô đang nằm, thế nên, cô là đang ở bên ngoài. Hơn nữa bầu trời còn đen. Từ từ, Quý Lạc theo thói quen mà đưa tay sờ sờ cái trán. Lại phát hiện nơi đó trơn bóng như lúc ban đầu. Không có một vết thương nào cả. Hơn nữa, giống như cũng không đau. Cô không phải đụng đầu vào góc bàn sao? Thật là kỳ quái. Ký chủ đang ở lúc Quý Lạc thất thần. Một đồ vật màu hồng phấn bỗng bay đến trước mắt cô. Lập tức đem hồn phách đang đi vào cõi thần tiên của cô làm cho kinh ngạc mà trở về. Cô hoảng sợ, vung tay lên, liền đem đồ vật kia ném bay. Bang a, hai âm thanh đồng thời vang lên. Âm thanh trước là có thứ đánh vào trên tường. Còn âm thanh sau thì là tiếng hô đau. Ngươi dám đối xử như vậy với nhân gia. Đồ vật kia cơ hồ bị đập đến nhìn không thấy tay. Hai má phồng lên như là đang tức giận. Chờ đến lúc nhìn thấy Quý Lạc đang ngồi ở trên giường. Đôi mắt nháy cũng không nháy mà nhìn chằm chằm nó. Từ tức giận liền thay bằng tươi cười nịnh nọt. Một đôi cánh trong suốt xì xì bay đến bên người Quý Lạc. Ngươi là ai? Đại khái là đã bị dọa qua. Hoặc là đồ vật trước mắt này cùng Pokemon lớn lên không khác nhau là mấy. Quý Lạc phản ứng cũng không có quá mức kinh hách. Ngược lại bắt đầu đánh giá mà hỏi nó. Vật nhỏ nghe được Quý Lạc hỏi chuyện. Có vẻ phi thường vui sướng. Tần suất vỗ cánh cũng cao hơn. Quý Lạc liền cảm giác được một trận gió nhỏ nhu hòa nghênh diện đánh tới. Nó xoay quanh Quý Lạc vài vòng. Sau đó khẽ nâng đầu. Tuy rằng không có cổ. Cao ngạo mà nói ta đến từ văn phòng Mao Xuyên. Thế nào, lợi hại chứ? Sau đó liền đến gần Quý Lạc một chút. Đôi mắt thủy linh to tràn ngập câu nhân loại ngu xuẩn còn không mau cúng bái ta. Văn phòng Mao Xuyên, đó là cái gì? Vật nhỏ bị câu hỏi của Quý Lạc làm cho sợ ngây người. Thẳng tắp từ giữa không trung liền rớt xuống dưới. Lại vài cái liền bay trở về. Văn phòng Mao Xuyên là hệ thống chuyên môn tới tiến hành trói định khế ước cùng người sắp chết. Dùng để trợ giúp các vị diện pháo hôi đạt được tâm nguyện. Ý của ngươi là ta sắp chết rồi. Quý Lạc không quan tâm lời nói phía sau của nó, mà chỉ chú ý đến lời nói phía trước. Cô còn trẻ tuổi như vậy, còn chưa có hưởng thụ qua giang sơn mà mình đánh hạ. Liền cứ như vậy đã chết. Hơn nữa, ta đã chết rồi còn phải giúp các ngươi làm việc. Cái này hệ thống không nghĩ tới phản ứng của Quý Lạc lại quá khích như vậy. Liền nhanh chóng tiến hành giải thích kỳ thật cái này. Ngươi có thể, ta cự tuyệt, Quý Lạc nghe cũng chưa nghe xong liền trực tiếp từ chối. Mặc kệ thế nào, cô đều phải chết, đã như vậy ai còn muốn giúp người khác làm việc à, hệ thống vừa nghe Quý Lạc nói không làm. Tức khắc liền nóng nảy, đã rất nhiều lần nó đều không có một cái công trạng gì. Lúc này nếu lại thất bại, phòng trừng nó sẽ bị đưa đến trạm thu phế phẩm đi. Kết quả là, hệ thống hai mắt nước mắt lưng tròng, ý đồ dùng chiêu bán manh để đả động Quý Lạc, nhưng Quý Lạc lại quay đầu qua chỗ khác, không có trúng kế của nó, mà đi tham quan hoàn cảnh bốn phía nơi này. Đây hẳn là một cái không gian độc lập đi, đại khái là có 40 mét vuông, nhưng mặt trên lại là lộ thiên, như vậy cũng quá kỳ quái. Hệ thống thấy kế thất bại. Đành phải ra chiêu tàn nhẫn, làm nhiệm vụ có thể đổi tích phân. Được tích phân có thể đổi thứ tốt, quan trọng nhất chính là, thọ mệnh cũng có thể đổi. Thật sự không làm sao? Cái gì, thọ mệnh cũng có thể đổi? Vậy chẳng phải là cô không cần phải chết? Làm, ta khẳng định làm, hệ thống nghe được câu trả lời khẳng định, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thật tốt quá, không phải bị đưa đến trạm thu hồi rồi. Chính là thân thể ta hiện tại còn sống hay đã chết, ký chủ đừng lo lắng. Hiện tại ngươi ở trong mắt nhân loại chẳng qua là lâm vào hôn mê lâu mà thôi. chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ đổi thọ mệnh, liền có thể tỉnh lại. Bất quá nếu là như thế, vậy không phải người sắp chết nào cũng đều có thể mượn chuyện này để đạt được tân sinh. Nói như vậy, quả thực cũng không quá tốt đẹp, sao có thể? Hệ thống đối với Quý Lạc tỏ vẻ khinh bỉ, ngươi cho rằng mỗi người đều có thể được hệ thống trói định sao? Chỉ linh hồn có độ phù hợp tuyệt đối mới có thể. Nga, chúng ta hiện tại đang ở đâu? Không phải là ngoài không gian chứ? Đây chính là không gian độc lập mà mỗi cái hệ thống đều có. Hơn nữa có thể tùy ý biến ảo ngày đêm, tựa như hiện tại chính là bầu trời đêm, cũng là do biến ảo mà ra. Hệ thống cũng có thể tiến hành thăng cấp, mỗi một lần thăng cấp không gian sẽ lớn hơn nữa, mà công năng của hệ thống cũng sẽ càng nhiều. Hệ thống vẻ mặt tự hào, phảng phất bộ dáng chính mình có bao nhiêu lợi hại, kết quả lại bị câu nói tiếp theo của Quý Lạc đả kích. Nhìn cái không gian không quá lớn này của ngươi, xem ra cấp bậc của ngươi nhất định rất thấp. Cách chương.